trên sao chổi có thể có một số lượng lớn kim cương sẽ khiến giá kim cương trên trái đất giảm sút, phải bán không thôi. Anh thẳng thừng cúp máy. Tất nhiên, Trang Hưng làm gì không biết điều như thế được. Bùi Thứ vừa cúp máy, anh ta đã vội vàng gọi điện lại, hứa với anh. Nãy đùa với anh thôi, anh yên tâm, chuyện thư mời quá đơn giản. Thư ký của tôi cũng biết chuyện này, còn quen cả người tổ chức nữa, sẽ giải quyết ngay cho anh. Giờ anh đang ở đâu, cần bao nhiêu thư mời, làm thế nào để đưa anh đây? Bùi Thứ nói thẳng, cho tôi 3 tấm, tôi đang đứng ở cửa đây. Trang Hưng liền nói, được, vậy tôi sẽ sai người đưa tới cho anh. Lúc này mới cúp máy. Bùi Thứ giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, chưa tới 5 phút, tổng phụ trách của hội chợ triển lãm rượu là Tôn Ích Sương đã đầm đìa mồ hôi chạy từ trong ra, tự tay đưa 3 bức thư mời cho anh. Anh cầm lấy thư mời rồi đi ngay. Lúc này, Lâm Khấu Khấu đang dẫn Viên Tăng Hỉ đi dạo giữa các hàng rượu, thấy anh từ xa xa đi tới cũng chẳng kinh ngạc chút nào. Lấy được chưa? Bùi Thứ ném cho cô. 3 tấm, cô nhìn thử xem đúng chưa? Thư mời có màu bạc ám xanh cực kỳ tinh xảo, bên cạnh còn có chữ khách VIP. Thư mời rất trang trọng. Lâm Khấu Khấu cực kỳ hài lòng, không tiếc lời khen ngợi. Còn chưa tới 10 phút nữa, cô vẫn Bùi quá giỏi, vất vả rồi. Lần sau có chuyện thì cứ nói luôn đi, đừng đùa kiểu thế nữa. Lâm Khấu Khấu nhìn anh, kiểu gì cơ? Bùi Thứ đút hai tay vào túi quần, đứng thẳng người, cũng nhìn lại cô. Cô hiểu tôi đang nói kiểu gì mà. Anh có biết gì không? Nếu không phải anh và Kỳ Lộ chống đối chúng tôi nhiều năm như thế, thì nói không chừng hàng hướng đã sớm lên được đỉnh cao rồi, không rơi vào cảnh bị thu mua như thế đâu. Bùi Thứ lặng lặng nhìn cô, Lâm Khấu Khấu khẽ thở dài. Cho nên, lúc nhận được lời mời của Tôn Khắc Thành, trong đầu tôi đã nảy ra một suy nghĩ. Tới để tìm tôi ư? Đúng vậy, tới để gặp anh. Còn giờ thì sao? Lâm Khấu Khấu bật cười, nhưng nét mặt lại có chút tĩnh lặng đến lạ, lại có chút hơi ngẩn ngơ, cô nhìn anh rồi chậm rãi nói. Giờ lại phát hiện, hình như con người anh cũng không tệ tới mức ấy. Bùi Thứ nghe vậy, liền nhìn cô chằm chằm, rất lâu không nói gì. Lâm Khấu Khấu cầm lấy thư mời, gọi Viên Tăng Hỉ tới, rồi đi tới lối đi vào hội nghị nội bộ. Bùi Thứ đứng đó trong chốc lát rồi mới đuổi theo. Cả ba dễ dàng đi vào hội trường. Dù giờ hội nghị vẫn chưa bắt đầu, nhưng mọi người đã đến gần như đông đủ. Trên các bàn đều có đặt bảng tên. Lâm Khấu Khấu dễ dàng nhìn thấy chữ Phùng Thanh in trên bảng tên thứ hai, hàng thứ tư từ trái sang. Cô nhìn người ngồi ở chỗ tương ứng, một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xanh than, tóc thừa thớt, trên người không có món hàng hiệu nào. Đồng hồ cũng chỉ là một chiếc Titoni kiểu cũ, rất khớp ấn tượng mà cô đã mường tượng ra sau khi tìm hiểu Phùng Thanh. Phong cách lạc hậu, mộc mạc, đơn giản. Chuyện không tầm thường duy nhất là trên miệng ông ta lúc nào cũng trao một nụ cười, trông có vẻ rất thân thiện và dễ tiếp xúc. Lâm Khấu Khấu cố tình kiểm tra Viên Tăng Hỉ một chút. Có nhìn ra được gì không? Viên Tăng Hỉ lập tức nghiêm túc, cẩn thận nhìn sang Phùng Thanh, rồi nói. Nhìn qua thì trông không hề kiêu ngạo gì, nhưng mày kiếm, mắt có thần, dài tay mỏng không có thịt. Đây là tướng mạo điển hình của người toan tính, dù thế nào cũng không bị thiệt thòi. Lâm Khấu Khấu bật cười. Cũng chuẩn đấy. Viên Tăng Hỉ cười ha ha. Đoán lại biết ngay, rời khỏi Mao Đài để tự mở công ty, dù không thành công như lúc trước lắm. Nhưng rượu của công ty họ uống không ngon, mà giờ công ty vẫn sống tiếp được, thì chắc chắn ông ta phải có bản lĩnh. Dù thế nào đi nữa cũng không phải hiền lành như vẻ bề ngoài này đâu. Đây là kỹ năng đọc vị cơ bản. Ngày này là kẻ khẩu Phật tâm xà đấy, phải nghĩ cách bắt chuyện đã. Viên Tăng Hỉ nhớ lại thói quen lúc mình còn là một thầy bói giỏm. Trước đây lúc chúng tôi lừa người, không, lúc chúng tôi xem bói đoán mệnh cho người khác, đều tìm cớ để nói, thu hút sự chú ý của họ để họ chủ động tới tìm chúng tôi. Cô nhìn xem, bên kia đúng lúc có một quầy rượu, chúng ta tới đó thảo luận một chút về Khương Thượng Bạch để thu hút ông ta, để ông ta chủ động nói chuyện với chúng ta, có được không? Lâm Khấu Khấu nghe xong thì chẳng nói gì, Bùi Thứ cũng không lên tiếng. Viên Tăng Hỉ nhỏ giọng nói. Tôi đọc trong sách thấy bảo bình thường con người hay lơ là cảnh giác với những thứ mình thích và chủ động tìm hiểu. Lý thuyết là thế nhưng không cần thiết. Quá phí thời gian, lại còn cần phải có kỹ thuật diễn xuất. Cô quay lại nhìn Bùi Thứ. Anh sẽ chọn cách nào? Tôi không biết mình sẽ chọn cách nào, nhưng tôi đoán cô sẽ đi thẳng tới đó tìm ông ta, bỏ qua hết tất cả thủ tục rườm rà. Lâm Khấu Khấu nhướng mày. Không cần khen, tôi đã từng nghiên cứu cô rồi, phải đầu tư một chút thì mới xứng làm đối thủ của cô chứ. Lâm Khấu Khấu bật cười. Thế thì vinh hạnh quá. Bùi Thứ thấy cô định đi chợt nói. Nhưng mà tôi có một đề nghị. Lâm Khấu Khấu quay đầu. Tôi biết từ trước đến nay cô Vân Lâm không quá để ý tới những chuyện này, nhưng tôi vẫn hy vọng dù thế nào cô cũng đừng hạ giá để giành đơn hàng đấy. Số tiền hiện tại đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi, tôi không làm đơn từ 10 tỷ trở xuống đâu. Sao anh không lên trời mà ở đi? Lâm Khấu Khấu mỉm cười. Tôi là loại người giành đơn bằng cách hạ giá. Tôi thực sự không dám yên tâm với người từng giúp một công ty phá sản tìm CEO miễn phí như cố vấn Lâm đâu. Đó rõ ràng là đơn tình nghĩa mà, lấy tiền hay không thì liên quan gì. Cô hít một hơi thật sâu. Được rồi, tôi không cãi với anh, sẽ cố gắng. Nói xong, cô cầm lấy tập tài liệu đã chuẩn bị trước rồi đi tới phía Phùng Thanh. Phùng Thanh không hề nói chuyện với người khác mà chỉ ngồi ở chỗ của mình dường như đang suy nghĩ. Nghe thấy tiếng bước chân, ông ta ngẩng đầu lên. Lâm Khấu Khấu đứng trước mặt ông ta. Phùng Tổng, xin hỏi ông có rảnh để trò chuyện không ạ? Phùng Thanh lục lại trí nhớ của mình. Thật sự không quen biết cô. Cô là... Tôi họ Lâm, là một tuyển dụng. Nghe nói quý công ty gần đây đang tìm giám đốc phát triển thị trường. Tôi nghĩ có lẽ là ông cần tôi đấy. Phùng Thanh tức khắc hiểu ngay. Hóa ra là headhunter à? Nhưng tôi không phụ trách chuyện nhân sự ở công ty. Nếu cô muốn hợp tác, xin vui lòng liên hệ với giám đốc Tô phụ trách nhân sự của công ty chúng tôi. Viên Tăng Hỷ và Bùi Thứ quan sát từ xa nên không nghe rõ lắm cuộc trò chuyện của họ. Bùi Thứ có vẻ rất bình tĩnh, còn Viên Tăng Hỷ thì khó tránh khỏi căng thẳng, tim đập nhanh. Phùng Thanh là một con cáo già, sợ là cố vấn Lâm sẽ không dễ dàng nói chuyện đâu nhỉ? Đúng là con cáo già, nhưng... Trước mặt Lâm Khấu Khấu chẳng có tác dụng gì đâu, vì cô là thợ săn nhanh nhạy nhất mà. Là chủ công ty, tất nhiên ông ta có thể quản lý tất cả mọi chuyện bên trong. Hiển nhiên là Phùng Thanh có hiểu một chút về nghệ thuật lãnh đạo. Cấp dưới có quyền hạn riêng của cấp dưới, dù là chủ cũng không nên tùy tiện nhúng tay vào, phải tin tưởng cấp dưới thì cấp dưới mới tin ngược lại mình. Tất cả cứ tuân theo quy định của công ty, nếu không sao giữ được trật tự chứ. Cho nên ông ta lịch sự từ chối Lâm Khấu Khấu, đồng thời bảo cô đi tìm Tô Nghênh là việc nằm trong dự liệu của cô. Nhưng cô hoàn toàn không có ý định rời đi, trái lại còn mỉm cười chậm rãi nói. Nếu giám đốc Tô có bản lĩnh đó, thì vị trí của quý công ty cũng sẽ không bỏ trống những 3 tháng, tới giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp rồi. Phùng Tổng, thật sự tin tưởng cô ta ư? Phùng Thanh lập tức biến sắc. Vừa nãy ông ta vẫn đang cười, giờ nụ cười đã tắt ngúm, rõ ràng là đang khó chịu vì bị người khác xúc phạm. Ông ta nhíu chặt mày nhìn Lâm Khấu Khấu. Nét mặt của cô lại rất bình thản, không hề lo lắng vì đắc tội ông chủ này. Thương trường như chiến trường, thời gian không đợi một ai đâu. Ông có từng nghĩ là đúng người thì mới làm đúng việc được chưa? Có lẽ đã khiến cô thất vọng. Chúng tôi đã ký hợp đồng với một công ty headhunter chuyên nghiệp, giao chức vụ giám đốc phát triển thị trường này cho họ rồi. Ai bảo tôi muốn giúp ông tìm kiếm giám đốc phát triển thị trường? Phùng Thanh lập tức giật mình. Dù tuổi tác ông ta không nhỏ, kinh nghiệm cũng nhiều nhưng lại không hiểu ngay được. Vậy cô muốn làm gì? Lâm Khấu Khấu chỉ hỏi. Vừa rồi tôi đã uống thử hết các loại rượu trong hội chợ rồi, có cả Khương Thượng Bạch. Tôi hơi tò mò, Phùng Tổng đã uống rượu của mình sản xuất chưa vậy? Phùng Thanh lờ mờ hiểu ra được ý của cô, gương mặt ông ta đanh lại. Viên Tăng Hỷ ở xa thấy thế cũng giật nảy mình. Ông từng làm cho Mao Đài thì hẳn cũng phải biết, bất luận là mùi hương hay mùi vị thì rượu do Khương Thượng Bạch sản xuất đều không phải hạng nhất trong cả ngành rượu này. Đây là sự thật, nhưng nào có ai thích nghe sự thật chứ? Bản thân Phùng Thanh biết rõ chuyện này, nhưng lúc bị người khác nói thẳng mặt vẫn thấy khó chịu. Khương Thượng Bạch tự nhiên có vị trí của Khương Thượng Bạch. Loại rượu trắng mùi thanh thì không thể so sánh với rượu trắng mùi nồng như Mao Đài được. Huống hồ bên cạnh đó còn là công nghệ và chi phí sản xuất nữa. Nhưng chiến lược của ông là bán rượu trắng cho người trẻ tuổi mà. Sức tiêu thụ của giới trẻ vẫn chưa khởi sắc, còn thị trường trung niên thì đã bị rượu khác chiếm đóng thị trường. Vị trí của Khương Thượng Bạch là thị trường tầm trung và thấp, có vấn đề gì không? Tất nhiên là không rồi, thậm chí tôi còn thấy ông nhận định vị trí thương hiệu rất đúng đắn. Nhưng mà muốn bán rượu trắng cho thanh niên thì phải hiểu được hết thị trường giới trẻ, đây không phải là chuyện đơn giản đâu. Phùng Thanh nhìn cô chằm chằm, cô hiểu à? Lâm Khấu bật cười, tôi không hiểu, nhưng ứng viên của tôi chắc chắn sẽ hiểu. Ứng viên của cô sao? Lâm Khấu Khấu mở tập tài liệu mình đem theo ra, lấy bút đặt trước mắt Phùng Thanh. Tất nhiên rồi, đây là ứng viên tôi đề cử cho vị trí giám đốc marketing. Trong tập tài liệu là một bản hợp đồng hợp tác được soạn thảo sẵn, nhưng dòng đầu không phải giám đốc phát triển thị trường mà là giám đốc marketing. Phùng Thanh sống tới từng này tuổi rồi mà chưa từng thấy có người tự tin như thế, chạy tới tìm mình, thậm chí còn soạn sẵn cả hợp đồng. Cô tự tin tới vậy à? Tôi nghĩ người giỏi sẽ không bỏ trứng vào cùng một rổ. Giám đốc Tô ký hợp đồng độc quyền với Hàng Hướng, nhưng Hàng Hướng bây giờ đã không còn là Hàng Hướng năm xưa nữa rồi, không nói trước được sẽ đề cử ra ứng viên dạng gì đâu. Lỡ như không đúng ý, chẳng lẽ quý công ty định bỏ không vị trí này luôn sao? Đây cũng là điều mà Phùng Thanh lo lắng. Rõ ràng ông cần một cái rổ khác, Mùi hương và vị rượu sản xuất ở Khương Thượng Bạch đều bị hạn chế vì công nghệ về chi phí. Trong tình huống không thể cải thiện được nữa, thì ngoài kênh phân phối ra, vẫn còn một con đường nữa là marketing. Ông vốn là giám đốc điều hành của Mao Đài, Khương Thượng Bạch có thể chống đỡ được mấy năm nay, nên tôi tin ông đã tận dụng hết những con đường có thể đi được rồi. Dù ông thuê một giám đốc phát triển thị trường mới, thì liệu những mối quan hệ anh ta nắm trong tay có nhiều bằng ông không? Huống hồ, đây còn là thị trường của giới trẻ nữa. Vì thế cô muốn giúp tôi tìm một giám đốc marketing sao? Lâm Khấu Khấu cười. Không sao, thực ra giám đốc phát triển thị trường và giám đốc marketing cũng chỉ khác nhau cái tên thôi. Cụ thể phụ trách việc gì chẳng phải do ông quyết định hay sao? Giám đốc phát triển thị trường thì cứ để cho Hàng Hướng làm đi, còn giám đốc marketing cứ để tôi lo. Tới lúc đó, ai có người phù hợp thì ông dùng của người đó. Một là có thể tránh được hạn chế của hợp đồng độc quyền, hai là ông cũng có nhiều sự lựa chọn. Theo lý nói tới đây mà không đồng ý thì không ổn chút nào, nhưng Phùng Thanh vẫn chưa chịu nhả ra. Như cô nói thì quả thật không tồi, nhưng nếu tôi thật sự cần một giám đốc marketing thì công ty khác cũng có thể tìm giúp tôi được mà, sao nhất định phải hợp tác với cô chứ? Quả nhiên, cáo già đúng là cáo già, chưa nhìn thấy thỏ thì chưa thả chim ưng ra. Lâm Khấu Khấu bỗng thấy hơi phục ông ta, thầm nói xin lỗi với Bùi Thứ trong lòng, rồi lật thẳng tới trang thứ hai trong hợp đồng. Rất đơn giản, vì tôi rẻ. Nếu không tìm được ứng viên ông ưng ý, không qua được phỏng vấn thì tôi sẽ không thu đồng nào cả. Nếu có tuyển dụng của các công ty khác ở đây, e là giờ đã chửi đồng, mắng Lâm Khấu Khấu tứa lứa đầy máu. Đây đúng là một hành vi cạnh tranh không lành mạnh, phá hỏng quy tắc. Phàm là công ty hơi chính quy một chút trong ngành tuyển dụng đều sẽ thu phí trước của khách hàng theo một tỷ lệ nhất định, thường dao động từ 10% đến 30%. Dù cuối cùng có thành công hay không thì số tiền đó cũng được chuyển khoản, đâu ai làm không công chứ. Chỉ có một vài headhunter dạo mới ký kiểu hợp đồng không thành công thì không nhận tiền thế này. Hành động này của Lâm Khấu Khấu thực sự đang đạp đổ chén cơm của những đồng nghiệp khác, kích động mâu thuẫn trong ngành, quả đúng là hại người mà chẳng ích mình. Chỉ là, đối phó với Hàng Hướng thì cần gì phải tuân thủ luật lệ chứ, muốn tàn nhẫn thế nào thì tàn nhẫn thế ấy thôi. Cô mỉm cười với Phùng Thanh, bày ra bộ mặt lương thiện. Ông xem đi, hợp đồng của tôi quá có lợi đúng không? Phùng Thanh không khỏi nhìn kỹ lại cô. Là một thương nhân, chuyện ông ta xem trọng nhất là lợi ích. Bài kiểu thỏa thuận này ra trước mặt ông ta, nói không động lòng là nói dối. Huống hồ vị cố vấn Lâm trước mặt đây tuyệt đối không phải là người tầm thường. Nhưng ông ta lăn lộn nhiều năm thế nên cũng hiểu rõ. Trên đời chẳng có bữa cơm nào miễn phí cả, càng không có loại lợi ích từ trên trời rơi xuống. Phùng Thanh dễ dàng hiểu được mấu chốt của chuyện này. Nếu thành công thì cô muốn bao nhiêu? Lâm Khấu Khấu không ngờ ông ta lại nhạy bén như thế, nụ cười trên môi cô lại càng tươi tắn hơn. Dù sao đi nữa thì giờ mình cũng đang ở Kỳ Lộ. Bên kia còn có một tên không nhận ca từ 10 tỷ trở xuống kia kìa. Yên tâm, vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi rẻ mà. Lương của vị trí giám đốc phát triển thị trường một năm là 10 tỷ, cho Hunter 30%. Vị trí giám đốc marketing này cũng tương tự, tôi sẽ không lấy của ông nhiều đâu, cứ đưa 50 đi. Phùng Thanh nghi ngờ mình vừa nghe nhầm. Bao nhiêu phần trăm cơ? Ông đây thuê giám đốc mất hết 10 tỷ, còn phải trả cho cô. 5 tỷ nữa, đây là rẻ mà cô nói sao? Nói thẳng ra thì lúc này Phùng Thanh đang muốn trở mặt, nhưng thái độ của Lâm Khấu Khấu trước mặt lại quá hiển nhiên đến mức người ta không thể không suy nghĩ về chuyện có phải bản thân mới là người có vấn đề không. Cô dựa vào đâu mà dám đưa ra cái giá này chứ? Đột nhiên, ông ta thấy trong lòng sáng tỏ nên hỏi. Một năm trước cô làm ở công ty nào? Lâm Khấu Khấu nhìn ông ta một cái rồi nói. Hàng Hướng. Ông ta im lặng nhìn cô 3 giây, sau đó cầm ngay cây bút bên cạnh, nhanh chóng ký tên mình xuống cuối hợp đồng, như thể sợ ai sẽ đổi ý. Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình. Không cần suy nghĩ thêm à? Phùng Thanh đưa hợp đồng cho cô, bình tĩnh nói. Nếu không ký thì tôi sợ cô lại tăng giá. Phùng Thanh đứng dậy, vươn tay ra với cô. Rất vui được hợp tác, Phùng mỗ chờ tin tốt từ cô. Lâm Khấu Khấu hiểu ngay, đối phương đã biết mình là ai rồi. Cô khẽ cười, đưa tay bắt tay ông ta một cái rồi nhàn nhạt nói. Hợp tác vui vẻ. Viên Tăng Hỷ và Bùi Thứ ở xa luôn quan sát tình hình bên này. Thấy Lâm Khấu Khấu nói vài câu, nụ cười trên mặt Phùng Thanh đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt nhìn Lâm Khấu Khấu tuyệt đối không hề thân thiện. Trái tim Viên Tăng Hỷ đã nhảy lên tới cổ họng, cho rằng lần này sẽ về công cốc, nói không chừng còn đắc tội với Tổng Giám đốc Khương Thượng Bạch. Nhưng ai ngờ, gió lại bất ngờ đổi chiều. Bọn họ cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì mà Phùng Thanh lại cắm đầu ký vội hợp đồng, còn chủ động bắt tay với Lâm Khấu Khấu. Thái độ này với lúc nãy như hai người khác nhau. Lâm Khấu Khấu cầm hợp đồng quay về, Viên Tăng Hỷ không nhịn được vội hỏi. Ký rồi à? Hai người nói chuyện gì vậy? Bùi Thứ không hề bất ngờ với kết quả này, chỉ hỏi. Được bao nhiêu? Lâm Khấu Khấu tiện tay đưa hợp đồng ra. Tự xem đi. Viên Tăng Hỷ nhận hợp đồng, suy nghĩ một chút rồi vội đưa cho Bùi Thứ. Bùi Thứ mở ra xem, mới lướt được hai dòng, đồng tử co lại, anh nhìn sang Lâm Khấu Khấu. Viên Tăng Hỷ cũng tò mò ghé tới, sau đó há hốc mồm, suýt chút đã dán cả quai hàm xuống đất. Hợp đồng 10 tỷ mà đàm phán thành công lên được 15 tỷ à? Tôn Khắc Thành cầm hợp đồng xem, trong mắt suýt chút nữa đã rớt ra ngoài, sau đó liền thấy phía sau có thêm điều khoản đánh cược. Đợi đã, nếu không tìm được ứng viên mà khách hàng hài lòng, chúng ta sẽ không lấy phí sao? Bùi Thứ ngồi đối diện. Lúc này anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, lại còn thưởng thức vẻ mặt khiếp đảm của Tôn Khắc Thành, chỉ nhàn nhạt nhắc anh ta. Cậu đọc nốt phần sau đi. Tôn Khắc Thành nheo mắt, chỉ thấy phía sau còn đáng sợ hơn gấp bội. Anh sợ trái tim mình không chịu nổi nữa, nên trước khi nhìn còn hít một hơi thật sâu, sau đó mới lật sang trang tiếp theo. Sau đó, Tôn Khắc Thành thấy trên tờ giấy phía sau viết ba chữ, Giám đốc Marketing to đùng. Giám đốc Marketing à? Tôn Khắc Thành hơi nghi ngờ rằng mình nhớ nhầm. Chẳng phải trước đây chúng ta nhận đơn là giúp Khương Thượng Bạch tìm giám đốc phát triển thị trường hay sao? Sao lại đổi thành thế này rồi? Đây là vấn đề mấu chốt đấy. Bốn Bùi Thứ cứ nghĩ là Lâm Khấu Khấu thật sự tận dụng được khả năng của mình nên muốn xem cô giải quyết thế nào. Không ngờ từ khi vào hội trường, cô đã tự lo liệu xong xuôi hết. Trái lại là khiến anh không cam tâm vì mình không có chỗ để thể hiện. Tôi không nghĩ lại thay đổi đâu. Tôi không hiểu chuyên môn, cậu nói rõ chút đi. Bùi Thứ cầm lấy bản hợp đồng trước mặt anh, đọc điều khoản bên trong rồi cố gắng phân tích suy nghĩ của Lâm Khấu Khấu. Đầu tiên, Khương Thượng Bạch đã ký hợp đồng độc quyền cho vị trí giám đốc phát triển thị trường với Hàng Hướng. Nếu Lâm Khấu Khấu muốn cạnh tranh với bên đó thì phải tránh được rủi ro về mặt pháp luật. Cô ấy phải tìm được một chức vụ mới để thuyết phục Phùng Thanh ký kết. Nhưng nếu muốn hạ Hàng Hướng thì không thể có hai chức vụ thật được. Rất có thể chỉ là giám đốc marketing trên danh nghĩa thôi. Trên thực tế vẫn làm việc của giám đốc phát triển thị trường. Nhưng với cái danh này, Phùng Thanh có thể nhận người vào, sau này thăng chức cho người đó. Tôn Khắc Thành nghe vậy liền cảm thán. Chiều bỏ qua hợp đồng độc quyền qua Hàng Hướng để ký kết với lãnh đạo này, quá cao, quá. Quá đáng sợ rồi. Công ty bình thường nào có thể chịu nổi một headhunter lớn như Lâm Khấu Khấu bắn tỉa trong bóng tối được chứ? Nhưng Bùi Thứ lại nhíu mày, dường như đang bận tâm gì đó. Tôn Khắc Thành thấy vậy liền hỏi. Còn gì không ổn nữa sao? Tôi chỉ đang nghĩ chút thôi, về giám đốc marketing. Vừa rồi trên đường quay về, tất nhiên họ cũng rất ngạc nhiên với sự bất ngờ ở cuối hợp đồng. Viên Tăng Hỷ hỏi. Giám đốc marketing là thế nào vậy? Lâm Khấu hỏi lại anh. Anh thấy bình thường mà bày rượu của Khương Thượng Bạch ở ngoài cửa hàng thì anh có mua không? Viên Tăng Hỷ ngẩn người nói. Lúc nãy trong hội chợ tôi có dạo qua gian hàng của họ rồi, cũng có uống thử một chút, nói thật thì không ngon chút nào. Vậy anh nghĩ ông ta nên bán rượu thế nào? Viên Tăng Hỷ mờ mịt lắc đầu. Đã từng nghe tới quảng cáo quá đà chưa? Trong nháy mắt đó, Bùi Thứ đã hiểu ra. Anh kể lại đoạn đối thoại này, Tôn Khắc Thành cũng hiểu. Ý của cậu là, trước giám đốc marketing này không phải là cô ấy tìm bừa bãi, mà đã tìm hiểu kỹ rồi, Khương Thượng Bạch thực sự đang cần sao? Bùi Thứ khẽ gật đầu. Nhưng tôi nói thật, quảng cáo quá đà, sai sự thật, lại bán giá cao. Khương Thượng Bạch muốn đi theo con đường này, mà với marketing thì chẳng phải đang lừa đảo hay sao? Bùi Thứ nhướng mắt nhìn anh, rồi thản nhiên nói. Chẳng phải người tiêu dùng là để lừa gạt hay sao? Tôn Khắc Thành anh không nên nói những chuyện này trước mặt Bùi Thứ, tên này làm gì có tam quan. Bùi Thứ lại nói. Đa số các công ty tuyển dụng, khách hàng nói mình cần ai thì họ mới tìm người đó. Nhưng Lâm Khấu Khấu thì không, cô ta sẽ cân nhắc xem công ty khách hàng thực sự cần ai, sau đó tìm người như vậy cho họ. Đây chẳng phải là một tuyển dụng giỏi sao? Thế nào, cậu đã bị ảnh hưởng? Tính cải tà quy chính hả? Bùi Thứ cười nhạo. Cải tà quy chính á? Anh thả hợp đồng xuống nói. Bùi Thứ tôi chỉ nể tiền chứ không nể người. Bảo tôi tìm ai thì tôi tìm người đó. Tiền trao cháo múc. Sự phát triển của công ty khách hàng thì liên quan gì tới tôi? Đang nói chuyện anh chợt đứng dậy. Để tôi đi xem giờ cô ta đang làm gì. Tôn Khắc Thành nhìn anh muốn nói lại thôi. Bùi Thứ thấy vẻ mặt của anh liền nói. Gì? Tôn Khắc Thành suy nghĩ một hồi. Cậu có thấy gần đây cậu không muốn làm đơn của mình mà cứ xem bên cố vấn Lâm hình như hơi... Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Huống hồ gì đối thủ hiện tại là Hàng Hướng mà. Bùi Thứ không để ý gì, nhưng nói xong rồi mới ý thức được hàm ý trong lời nói của Tôn Khắc Thành. Anh hơi khựng lại. Ý cậu là sao? Tôn Khắc Thành buồn bã nói. Tôi nghĩ cậu sắp xong đời rồi đấy. Xong đời á? Bùi Thứ tự cho rằng mình là một người có năng lực tự chủ cao. Trước giờ chưa bao giờ để ý tới tình cảm nam nữ. Nghe thế không nhịn được bật cười, hoàn toàn không để tâm. Không đâu, không thể nào. Nói xong, anh ra ngoài. Tôi Khắc Thành nhìn theo bóng lưng của anh, chậm rãi lắc đầu. Chết vì tự tin đấy. Những lời này của Tôn Khắc Thành không hề là cái lông tơ gì trong lòng Bùi Thứ, thậm chí anh còn thấy buồn cười. Về văn phòng, anh chuẩn bị đi tìm Lâm Khấu Khấu. Nhưng không ngờ vừa mới ra khỏi hành lang, đã thấy vài cố vấn headhunter của hai tổ đi tới phòng họp. Tổ trưởng tổ 2 Diệp Tương cũng ôm máy tính, vừa đi vừa xem. Hôm nay có đơn lớn gì mà đông người họp thế nhỉ? Bùi Thứ gọi Diệp Tương lại. Mọi người đang làm gì đấy? Diệp Tương ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc. Giúp cố vấn Lâm làm mapping mới cho đơn của Khương Thượng Bạch ạ. Mapping mới á? Bùi Thứ nhíu mày. Ai bảo? Diệp Tương không hiểu lắm. Cố vấn Lâm ạ? Chẳng phải bảo giờ không làm giám đốc phát triển thị trường nữa mà tìm giám đốc marketing hay sao? Vậy thì mapping trước đây đâu có dùng được nữa. Các cô là cấp dưới của tôi mà nghe lời cô ta. Cuối cùng Diệp Tương cũng ý thức được vấn đề, mí mắt giật giật nhỏ giọng nói. Nhưng chẳng phải sếp đã tham gia vào ca này của cố vấn Lâm rồi hay sao? Bọn em cứ nghĩ rằng ý của cố vấn Lâm cũng là ý của sếp. Bùi Thứ hít một hơi thật sâu. Cô ta nói thế à? Diệp Tương dè dặt gật đầu. Bùi Thứ cảm thấy mình hơi kích động. Được lắm, giờ cô ta đang ở đâu? Da đầu Diệp Tương tê dại, cảm giác sắp xảy ra chuyện. Nhưng đối diện với lãnh đạo trực tiếp của mình, cô ta không dám không đáp lời, chỉ đành cắn răng chỉ vào gian phòng họp kia. Thôi, cô mau đi đi. Anh buông tha cho Diệp Tương, bước tới gian phòng họp đó, đẩy cửa vào xem, đúng là rất náo nhiệt. Viên Tăng Hỉ thì thôi không nói, đội của Diệp Tương cũng rất nhiều người, đến cả đội của Mạnh Chi Hành cũng có người tới. Lạ hơn là Trương Đồng trong thực tập sinh, người không được chọn, cũng đang ngồi ở đó, đeo kính chăm chú làm việc. Lâm Khấu Khấu ngồi ở vị trí xa nhất, cặp chân dài mảnh mai bắt chéo lên nhau, đang vân vê chuỗi Phật châu trên cổ tay mình, lần lượt xem hết những tài liệu được tổng hợp. Sáng vẻ thế này, người không biết còn nghĩ cả phòng này đều là cấp dưới của cô cơ đấy. Thế cũng quá ngang nhiên rồi. Bùi Thứ bước tới vỗ nhẹ lên vai cô. Lâm Khấu Khấu quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra anh tới, thản nhiên mỉm cười rồi chào hỏi. Cố vấn Bùi, anh tới rồi. Bùi Thứ cũng mỉm cười rất hiền lành. Người của tôi dùng có thuận tay không? Lâm Khấu Khấu giơ ngón cái. Không hổ là Kỳ Lộ, không hổ là người do cố vấn Bùi đào tạo ra. Rất chuyên nghiệp, hiệu suất rất cao. Chỉ trong chốc lát mà chúng tôi đã soạn ra không ít dữ liệu rồi. Bùi Thứ thấy nực cười. Lâm Khấu Khấu, có phải trước khi dùng người của tôi, cô cũng nên hỏi tôi một tiếng không? Quả nhiên là tới hỏi tội. Vừa rồi trông thấy anh, Lâm Khấu Khấu đã biết mục đích của anh, giờ cũng chẳng kinh ngạc. Tôi chỉ dùng người của anh thôi mà, có đào đi đâu, sao lại tức giận đến vậy? Cô còn muốn đào sang bên đó nữa hả? Nói thẳng thì không phải Lâm Khấu Khấu không có suy nghĩ này, dù sao cũng là headhunter mà, bệnh nghề nghiệp thôi. Kiểu như đi trên đường nhìn thấy một củ khoai tây trên đồng, cũng muốn giúp nó chuyển ổ vậy. Nhưng cô không dám nói thế với Bùi Thứ mà chỉ khẽ cười, tự kéo ghế cạnh mình ra rồi nói. Ngồi xuống đã, bớt giận nào, chẳng phải anh đã hứa sẽ hỗ trợ thôi sao? Tôi mượn sai đoàn đội của anh một chút, làm gì mà căng thế? Hơn nữa dù tạm thời chúng ta đã cướp được đơn Khương Thượng Bạch này, nhưng cũng phải đảm bảo kiếm được người khiến Phùng Thanh hài lòng, phải giỏi hơn người bên hàng hướng tìm được thì mới lấy được tiền. Thời gian còn lại của chúng ta không nhiều, vì thế tôi tiền trảm hậu tấu luôn. Anh xem đi, đã chọn được người thích hợp rồi này. Cô xoay laptop trên bàn sang phía Bùi Thứ, trên màn hình đang mở một bản CV. Bành Chí Phi, tổng giám đốc sáng tạo của công ty tiếp thị Tháp Ba Bèo. Lâm Khấu Khấu giới thiệu với anh. Hình như trước đây tôi đã từng nghe qua người này rồi, từng đảm nhận mô hình marketing thương hiệu 5A cho một khu xanh lam thắng cảnh, rất thành công. Lúc đó có rất nhiều địa điểm thắng cảnh thuê họ tiếp thị bao bì, họ cực kỳ giỏi marketing bảo đói, chuyên làm những món đồ bao bì đẹp, rất hợp đăng lên vòng bạn bè hoặc tặng cho người thân quen, giới hạn tuổi tác cũng rất rộng, vì thế rất hiểu tâm lý của từng nhóm tuổi người tiêu dùng. Bùi Thứ nhìn vào bản CV mà không nói gì, Diệp Tương đứng ở sau, đưa ra một chút phản đối. Khương Thượng Bạch cần giám đốc marketing, còn Bành Chí Phi này là giám đốc, tít tờ chênh lệch nhau quá. Hơn nữa còn có chiến dịch để đời, chức vụ và tiền lương của Khương Thượng Bạch liệu có khiến đối phương chấp nhận không đây? Ai mà chẳng nhảy việc để phát triển hơn chứ, hoặc là tăng tiền lương, hoặc là tăng chức danh, dù sao cũng phải tăng. Kiểu người nhảy việc vì đam mê trong truyền thuyết đều là những động vật quý hiếm, rất khó để tìm được. Nhưng Lâm Khấu Khấu lại không hề lo lắng. Không thử sao biết được, có rất nhiều trường hợp nhảy việc hạ chức danh mà, cứ gọi tiếp xúc thử một chút xem sao. Diệp Tương lại nhíu mày, đến cả Viên Tăng Hỉ cũng toát hết mồ hôi lạnh. Đó là gọi điện đấy, những cuộc gọi điện lạ chuyên dùng để gọi cho ứng viên lạ. Người ta không biết mình lại mở miệng nói. Tổng giám đốc Bài Nga, chỗ tôi có một chức giám đốc, ông có muốn cân nhắc không? E là nửa câu sau chưa kịp nói, đã bị người ta chặn số rồi. Cuộc gọi như thế này gọi thế nào đây? Bùi Thứ ngồi cạnh cô nghe câu. có rất nhiều trường hợp nhảy việc hại chức danh thì lập tức nảy sinh nghi hoặc trong lòng. Đúng là có không ít trường hợp nhảy việc nhưng bị hại chức danh thật. Theo như anh tìm hiểu, trong vòng 3 năm có tổng cộng 12 vụ, trong đó đã có 10 vụ là tác phẩm của Lâm Khấu Khấu. Lúc đó trong ngành từng đùa, bảo Lâm Khấu Khấu đã bỏ bùa ứng viên, nếu không sao có nhiều người chấp nhận bỏ công việc có chức vụ và lương cao để tới công ty cô đề cử được chứ. Nếu là tuyển dụng khác thì đừng nói là bàn bạc, mà đến cả gọi điện cho ứng viên đều sẽ bị từ chối. Sau khi nhảy việc, hơn một nửa số ứng viên này đều đạt được đỉnh cao sự nghiệp mới, nối đuôi nhau trở thành nhân vật nặng ký trên tạp chí kinh tế và tài chính. Thấy cô không hề lo lắng chút nào, trong lòng Bùi Thứ toát lên một suy đoán từ trước tới nay chưa từng có. Viên Tăng Hỉ còn hơi sợ. Tôi gọi cú điện thoại này à? Bùi Thứ đưa tay ra. Đưa tôi, để tôi gọi cho. Lâm Khấu Khấu sửng sốt. Anh muốn làm gì? Viên Tăng Hỉ đã vô thức đưa điện thoại cho Bùi Thứ. Thì giúp cô gọi chứ còn gì nữa. Lâm Khấu Khấu không tin, đưa tay định cướp điện thoại lại. Anh đang muốn báo thù phải không? Bùi Thứ, anh đưa điện thoại cho tôi. Không hỏi anh mà dùng người của anh là lỗi của tôi. Nhưng việc công là việc công, chuyện tư là chuyện tư. Đây là người thích hợp nhất mà chúng ta tìm được hiện nay. Anh đừng có làm bừa. Không tin tôi thế cơ à? Bùi Thứ hỏi. Yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ giúp cô hẹn người ta gặp mặt được. Lâm Khấu Khấu sợ dựng tóc gáy, nhưng giờ muốn cướp lại điện thoại cũng không kịp nữa rồi. Điện thoại đã được kết nối. Một giọng đàn ông trung niên truyền ra. Alo. Lâm Khấu Khấu lập tức dừng lại, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Bùi Thứ. Bùi Thứ nói với đầu dây bên kia. Tổng giám đốc Bành à? Xin chào, xin hỏi tuần này ông có rảnh không? Bên chúng tôi định hẹn gặp ông một chút. Không thèm dạo đầu mà hẹn gặp thẳng luôn á. Tất cả mọi người đều nghe tới phát ngốc. Diệp Tương lại càng quen thuộc với sếp mình hơn, không kìm được tự véo mình một cái. Không thể tin nổi, anh Bùi bị chị Khấu chọc tức tới ngốc luôn rồi, sao dám gọi điện cho ứng viên như thế chứ? Rõ ràng Bành Chí Phi bên đầu kia cũng không phản ứng lại kịp, rất lâu không nói gì. Mọi người đều cho rằng đơn này xem như bỏ. Không ngờ sau một hồi im lặng, Bành Chí Phi bên kia lại đổi giọng lịch sự và thận trọng hơn. Xin lỗi, điện thoại tôi không có ghi chú, anh là... Lâm Khấu Khấu hơi run, lúc này không nhịn được mà thầm mắng trong lòng, chiêu này bẩn vãi. Trương Đồng không hiểu gì. Diệp Tương lại kịp phản ứng, thấp giọng giải thích cho vị lính mới có tiềm năng này một câu. Sếp quá kiêu ngạo, quá tự nhiên, nên ông ta tưởng là khách hàng hoặc là người không đắc tội nổi. Bùi Thứ cầm điện thoại cười nói. À ngại quá, là tôi không đúng, vừa rồi mải bàn chuyện chính chưa quên giới thiệu với ông. Lúc đang nói chuyện, anh lại nhìn sang Lâm Khấu Khấu. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, anh chợt nhếch môi cười, ngay sau đó nói với bên kia. Tôi tự giới thiệu với ông lần nữa nha. Chúng tôi là nhóm phỏng vấn độc quyền của tạp chí Kinh tế Tài chính cuối tuần. Nghe nói ông Bành đây đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực marketing, nên muốn hẹn ông gặp mặt để thực hiện một cuộc phỏng vấn. Con người Lâm Khấu Khấu lập tức co lại, nhìn anh chằm chằm. Trong đầu mọi người đều đầy dấu chấm hỏi, hoàn toàn không hiểu mô tê gì. Kinh tế Tài chính cuối tuần, phỏng vấn á, là cái quái gì vậy? Chỉ có Lâm Khấu Khấu có dự cảm chẳng lành từ lúc thấy anh cười. Không ngờ đúng là thật. Thử hỏi, làm gì có quản lý cấp cao nào mà từ chối được lời mời phỏng vấn độc quyền của một tạp chí lớn mang sức ảnh hưởng khủng như Kinh tế Tài chính cuối tuần chứ? Không hề ngoài dự đoán, Bành Chí Phi đã đồng ý. Hơn nữa còn rất vui vẻ và thấp thỏm vì được mời. Bùi Thứ hẹn đối phương gặp nhau vào xế chiều ngày mai, sau đó cúp máy. Phòng họp lặng ngắt, không hề có chút âm thanh nào. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Hẹn gặp được rồi, nhưng mà... Giọng Diệp Tương run run. Sếp à, anh vừa rồi bảo là nhóm phỏng vấn độc quyền của Kinh tế Tài chính cuối tuần á? Bùi Thứ để điện thoại xuống. Chứ không làm sao hẹn gặp ông ta được. Viên Tăng Hỉ nói. Nhưng mà chúng ta tìm đâu ra phóng viên bây giờ, tới đó chắc chắn sẽ bị lộ. Ứng viên sẽ biết. Bùi Thứ cười, quay sang nhìn Lâm Khấu Khấu. Sao ứng viên lại biết được? Chẳng phải chúng ta có cố vấn Lâm đây sao? Lâm Khấu Khấu không đáp lại, sắc mặt rất khó lường. Mọi người đều ngơ ngác nhìn cô. Bùi Thứ lại bảo. Cố vấn Lâm, cô xem cuộc gọi này của tôi đã đạt chuẩn chưa? Tư thế rớt đầu của anh nhất định là đạt được chuẩn đấy. Lâm Khấu Khấu không ngờ Bùi Thứ lại dám gọi cú điện thoại này. Phòng họp lặng ngắt như tờ. Cô nhìn anh chằm chằm mười mấy giây mới hỏi. Anh đoán ra từ lúc nào? Bùi Thứ liền bật cười. Mới vừa thôi, xem ra là tôi đoán đúng rồi hả? Lâm Khấu Khấu không tỏ ý kiến, giật điện thoại từ tay anh, ném trả lại cho Viên Tăng Hỉ. Lần sau cầm điện thoại cho chắc vào, đừng bà ai cũng đưa ngay như vậy. Viên Tăng Hỉ mướt mồ hôi lạnh đầy đầu, vội vàng đồng ý. Diệp Tương vẫn còn ngơ ngác. Ơ, gì vậy? Mọi người đang nói gì thế? Đoán được gì cơ? Sao em chẳng hiểu gì cả? Bùi Thứ hài lòng đứng dậy chỉ nói. Cô không cần hiểu làm gì cả. Nếu cố vấn Bùi đã hẹn thành công, vậy chúng ta chiều mai đi gặp Bành Chí Phi. Nhưng chưa biết có tuyển được ông ta hay không, nên phiền mọi người tiếp tục cố gắng nhé. Tôi mong nhận được một bản báo cáo mapping hoàn chỉnh. Viên Tăng Hỉ lúng túng nói. Vậy thế còn chuyện tạp chí phỏng vấn gì đó? Lâm Khấu Khấu nhàn nhạt nói. Chuyện này anh không cần phải lo. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu trong tập tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.